Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3051 đoạt quyền sáo. Người đăng FTO. Số lượng. Hạ Thiên thấy được số lượng số hiệu. Những này quyền sáo phía trên có ít chữ số hiệu. 11, 8. Nhìn thấy hai cái này con số thời điểm, Hạ Thiên liền bắt đầu tiến hành phỏng đoán. Đầu tiên, đây nhất định là số hiệu. 8, 11, nói cách khác, ít nhất có 11 cái quyền sáo từ dưới đất bay lên, đương nhiên, cũng có thể là càng nhiều, mà lại những này quyền sáo phía trên nhất định có cái gì bí mật, hoặc là chính là chìa khóa. Hoặc là chính là bên trong này ẩn giấu đi công pháp gì hoặc là vật gì khác. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng là nhanh chóng phân tích. 11 cái số này cùng cái gì có quan hệ đâu. Bất quá nghĩ một hồi, hắn cái gì cũng không nghĩ tới. Xem ra vẫn là phải đem mặt khác quyền sáo cũng đều đoạt tới a. Hạ Thiên minh bạch, mình nhìn như vậy là nhìn không ra cái gì, dù sao hắn nơi này chỉ có hai cái quyền sáo. Coi như nơi này có cái gì bí mật tồn tại, vậy hắn cũng khẳng định không cách nào phát hiện, thế nhưng là chỉ cần hắn đem tất cả quyền sáo đều tìm đến, vậy liền khẳng định sẽ có cái gì phát hiện trọng đại. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn ít nhất còn muốn đoạt 9 cái quyền sáo mới có thể góp đủ 11 cái, mà lại nếu như không chỉ 11 cái quyền sáo, vậy hắn còn muốn cướp càng nhiều. Có ý tứ, nếu như có thể giải khai cái kia quang mang bí mật liền tốt. Hạ Thiên thế nhưng là đối cái kia quang mang vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn có thể xác định, cái kia quang mang là phi thường vật hữu dụng, nếu như kia là một kiện binh khí, vậy thì càng tốt hơn. Tìm Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tìm quyền sáo. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới càng nhiều quyền sáo. Chỉ cần giải khai cái số này bí mật, cái kia hẳn là liền có thể tìm tới chân chính bảo vật. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong nói, lúc này hắn tiếp tục hướng xuống một mục tiêu địa điểm tìm đi. Lúc ấy tại những ánh sáng kia xuất hiện thời điểm, hắn nhớ kỹ cách mình gần nhất mấy cái bảo vật điểm dừng chân, cái khác quá xa hắn cũng vô pháp tính toán, mà lại bởi vì quang mang quá nhanh, hắn cũng không biết cụ thể là bao nhiêu cái, hắn chỉ biết là so 10 cái muốn nhiều. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục tiến lên. Khi hắn đi vào cái kia điểm dừng chân thời điểm, nơi đó đã không có người. Xem ra ta tới chậm, Hạ Thiên lần nữa hướng phía dưới một cái địa điểm đi đến. Vẫn không có người nào. Hiển nhiên cái khác quyền sáo đều đã bị người khác đoạt đi. Lần này phiền toái. Hạ Thiên nhướng mày, đồ vật một khi bị người đoạt đi, vậy hắn cũng liền không cách nào tìm tới còn lại quyền sáo. Muốn tại như thế lớn bảo tàng khu vực tìm tới cái khác quyền sáo, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn lần nữa truyền đến. Vô số quang mang lần nữa theo mặt đất dâng lên. Ầm ầm. Nhưng ánh sáng này chiếu vào Hạ Thiên trên thân lúc, Hạ Thiên phát hiện tay của mình trên cánh tay xuất hiện hai đạo quang mang. Hạ Thiên nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hắn dùng tay đi lau, kết quả chính là xoa không xong. Mặc xong quần áo cũng hoàn toàn không che nổi cái này hai đạo quang mang. Cái này hai đạo quang mang rất cao, khoảng chừng cao một thước. Như thế lớn quang mang, chỉ cần là theo Hạ Thiên bên người đi qua người liền nhất định có thể nhìn thấy cái này hai đạo quang mang. Ta hiểu được, là quyền sáo. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, là quyền sáo. Cái này hai đạo quang mang đại biểu chính là quyền sáo, Hạ Thiên có hai cái quyền sáo, vì lẽ đó trên người hắn liền có hai đạo quang mang. Cái này hai đạo quang mang chính là tại nói cho nơi này tất cả mọi người, có hai kiện bảo vật tại Hạ Thiên trên thân. Lần này có ý tứ, xem ra đại chiến liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hắn vừa mới còn tại sầu muộn, sử dụng biện pháp gì mới có thể phát hiện người khác quyền sáo, kết quả hiện tại quyền sáo tiêu chí liền xuất hiện. Nhìn thấy cái này hai đạo quang mang thời điểm, người nơi này có mốc cũng sẽ minh bạch những ánh sáng này đại biểu cho bảo vật. Bảo vật ở trên người hắn. Quả nhiên Hạ Thiên chung quanh những người kia đem ánh mắt khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân, cái này hai đạo quang mang thực sự là quá chói mắt, coi như Hạ Thiên muốn ẩn tàng cũng giấu không được, thậm chí mấy ngàn mét bên ngoài, người khác còn không có nhìn thấy Hạ Thiên liền đã nhìn thấy Hạ Thiên trên cánh tay quang mang. Giết a! Bảo vật xuất hiện, kia dĩ nhiên liền sẽ gây nên người khác cướp đoạt. Lúc này người nơi này trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hừ! Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xông về phía trước. Phốc! Hai tay của hắn dùng sức xé ra, trực tiếp đem phóng tới hắn người đầu tiên thân thể trực tiếp xé nát, ai cản ta thì phải chết. Bạo lực! Nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức người chung quanh tất cả đều là nhao nhao lui về phía sau. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lấy ra một cái huy chương, cái này huy chương chính là sinh mệnh huy chương. Hạ Thiên huy chương trên đó viết phổ thông đánh giết 1 ức, cao đẳng đánh giết 3840. Hút! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi! Trong lúc nhất thời, sợ hãi vô ngần để bọn hắn hai chân như nhũn ra. Bởi vì bọn hắn đứng trước mặt 100 triệu người trảm khủng bố nhân vật, thậm chí còn có một cái cao đẳng đánh giết cũng là để người vô hạn sợ hãi, 3840. Cũng liền đại biểu Hạ Thiên chí ít giết chết qua 3840 cái cửu đỉnh trở lên cao thủ. Khủng bố như vậy tồn tại ai dám ngăn cản? Bọn hắn chẳng những không dám ngăn cản, thậm chí từng cái vẫn là tất cả đều cúi đầu. Đây là đối cường giả tôn kính. Thứ này quả nhiên hữu dụng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tính mạng của hắn huy chương phía trên số lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Cái số này không quản là bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi, liền xem như chính Hạ Thiên trước đó nếu như nhìn thấy một cái dạng này sinh mệnh huy chương, vậy chính hắn cũng sẽ bị thật sâu rung động đến. Thứ này mới ra thời điểm, xung quanh những cái kia muốn cướp bóc Hạ Thiên người cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Ước nhân trảm, cái này đã bước vào truyền thuyết cấp bậc. Bởi vì tại toàn bộ bên trong chiến trường thượng cổ, ước nhân trảm người dù sao vẫn là số ít. Những người này cũng có thể trấn áp một phương siêu cấp cao thủ. Đẳng cấp cao giết qua ngàn người liền có thể được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vì đây chỉ có tại cấp SS lính đánh thuê trên thân mới có thể nhìn thấy, thế nhưng là Hạ Thiên cao đẳng đánh giết lại là 3841, cái số này so cấp SS lính đánh thuê còn kinh khủng hơn. Không người nào dám đi hoài nghi sinh mệnh huy chương thật giả. Bởi vì thứ này không có khả năng xuất hiện giả. Có một đạo quang mang ngay tại hướng ta chỗ này đuổi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước. Ha ha ha ha, lại có hai cái bảo vật. Đối phương người còn chưa tới, thanh âm liền đã tới trước, sau đó trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người đội ngũ trực tiếp từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Lần này tới cũng không phải là một cái đoàn nhỏ đội, mà là một cái đại đoàn đội, ngàn người đoàn đội. Cái đội ngũ này khí thế hùng hổ. Bọn hắn chính là hướng về phía bảo vật tới. Uy, trước mặt cái kia, không muốn chết liền đem bảo vật giao ra đi, nếu như ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách các huynh đệ của ta lòng dạ độc ác. Một người theo đội ngũ đằng sau đi ra, trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Ồ thật sao vậy, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút các huynh đệ của ngươi đến cùng có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt. Hết chương 3051. Chương 3052 cường giả trò chơi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đi tới. Không biết chết, cầm đầu lời của người kia vừa mới nói đến một nửa liền dừng lại. Soạt. Lúc này cái kia đội ngũ bên trong người tất cả đều choáng váng. Bởi vì bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên huy chương trước ngực. Nhìn thấy cái này huy chương thời điểm, bọn hắn liền đã hoàn toàn không dám lại nói bất kỳ lời nói, bao quát đối phương dẫn đầu người kia. Bảo vật tranh đoạt. Nguyên bản là cường giả trò chơi. Hắc thiết cấp vũ khí, phi thường chân quý. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy ước nhân trảm thời điểm, hắn liền hoàn toàn không đem cái này hắc thiết cấp vũ khí xem như là một chuyện. Không biết cái gì Hạ Thiên hỏi. Tham kiến đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cầu xin đại nhân thông cảm. Người kia nói xong trực tiếp đem mình chữ vật trang bị bên trong quyển sáo đem ra. Nhận thua. Cử động của hắn liền đại biểu hắn đã nhận thua, mà lại hắn là một cái người tinh minh, tại biết mình đắc tội không nổi đối phương thời điểm, vậy liền trực tiếp đem bảo vật giao ra, dạng này Hạ Thiên liền chắc chắn sẽ không giận lây sang hắn, nếu không Hạ Thiên lửa giận vừa lên đến, vậy khẳng định là sẽ đem hắn trực tiếp diệt sát. Hạ Thiên tiếp nhận quyền sáo, sau đó thu vào. Lúc này trên thân người kia quang mang tin tức, mà Hạ Thiên trên thân thì là xuất hiện ba đạo quang mang. Thanh danh. Đây chính là thanh danh cho Hạ Thiên mang tới chỗ tốt. Bình thường đến nói, đối phương nhiều người như vậy khẳng định sẽ cùng Hạ Thiên đại chiến một trận, dù là Hạ Thiên thực lực cường hãn, bọn hắn cũng sẽ cho là mình nhiều người, khẳng định có thể chiến thắng, nhưng là bây giờ khác biệt, đối phương vừa nhìn thấy Hạ Thiên cái kia sáng loáng ước nhân trảm, còn có kinh khủng cao đẳng đánh giết lúc, bọn hắn liền triệt để nhận sợ. Ước nhân trảm. Tối thiểu nhất chém giết qua 100 triệu người hoặc là 100 triệu đầu trùng tộc hoang thú vân vân. Cao đẳng đánh giết. Cấp 5 trở lên trùng tộc hoặc là cửu đỉnh cao thủ. Tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết, đây quả thực là biến thái A. Chỉ sợ cũng chỉ có cấp SS lính đánh thuê mới có thực lực như vậy đi. Không đánh mà thắng. Lúc này Hạ Thiên rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chân chính không đánh mà thắng. Hoàn toàn không cần có bất kỳ chiến đấu liền có thể làm cho đối phương chịu thua, cũng có thể làm cho đối phương giao ra bảo vật. Đây chính là thực lực cùng thân phận tượng trưng. Hạ Thiên không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Trước mặt cái kia ngàn người đội ngũ cứ như vậy tự động tránh ra đến hai bên, mà lại những người này trên mặt tất cả đều viết đầy kính ý, không có bất kỳ người nào có can đảm đối Hạ Thiên bất kính. Nhìn xem Hạ Thiên dần dần đi xa thân ảnh, cái kia cầm đầu người thở một hơi thật dài. Hô! Nguy hiểm thật a, kém chút đắc tội không nên đắc tội người a. Cầm đầu người kia cũng là vô cùng kinh hãi, trong mắt hắn, Hạ Thiên chỉ cần nghĩ, vậy liền có thể dễ dàng đem hắn đánh giết. Loại nhân vật này thực sự là quá kinh khủng. Lão đại, quá kinh khủng, vừa rồi người kia quá kinh khủng, chân của ta đã mềm nhũn. Một tên thủ hạ nói. Đúng vậy a, loại người này thực sự là quá kinh khủng, bất quá may mắn ta phản ứng nhanh, hắc thiết cấp quyền sáo mặc dù chân quý, nhưng là cùng mạng so ra, đây cũng là không coi vào đâu, hắc thiết cấp vũ khí ta vẫn là có. Cầm đầu người kia cảm thấy mình cử động phi thường giá trị, bởi vì hắc thiết cấp vũ khí hắn nguyên bản liền có, mà lại quyền sáo đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Ước nhân trảm, lão đại, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ước nhân trảm cao thủ a. Tên kia thủ hạ hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ước nhân trảm ta ngược lại là cũng đã gặp, nhưng là tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta trước kia gặp qua một tên cấp SS lính đánh thuê, hắn cao đẳng đánh giết cũng chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Thế nhưng là vừa rồi người kia cao đẳng đánh giết lại có tiếp cận 4.000, đây mới là ta cảm thấy kinh khủng nhất địa phương, mà lại hắn nhìn qua còn trẻ như vậy. Vì lẽ đó ta hoài nghi hắn nhất định là cái nào đó lão quái vật chuyển sinh đoạt xá, hoặc là nói là tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng công pháp. Cầm đầu người kia suy đoán nói. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên là thần bí, mà lại là phi thường thần bí mà cường đại cái chủng loại kia. Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là còn sống truyền thuyết. Làm Hạ Thiên sau khi đi xa, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, hắn ước nhân trảm cùng cao đẳng đánh giết xác thực rất dọa người a. Bằng không nhiều như vậy cao thủ hắn cũng sẽ rất phiền phức. Ba đây là Hạ Thiên lấy được quyền sáo phía trên số lượng. Suốt cục lại thêm một cái, bất quá tiếp xuống quyền sáo hẳn là phi thường khó cướp đoạt, hiện tại chỉ có trên thân có quyền sáo người, liền sẽ bị người khác truy sát, cái kia không có thực lực liền khẳng định không gánh nổi. Vì lẽ đó cuối cùng quyền sáo đều sẽ rơi xuống những cái kia cao thủ chân chính trong tay, nói cách khác tiếp xuống ta phải đối mặt người đều là cao thủ. Hạ Thiên minh bạch, thời gian càng dài, quyền sáo thì càng khó đoạt, bởi vì bọn hắn đã bại lộ, liền xem như muốn ẩn tàng cũng không có khả năng. Vì lẽ đó chỉ có cường giả chân chính mới có thể bảo trụ loại bảo vật này. Nguyên bản bảo tàng khu vực là rất lớn. Nhưng là những ánh sáng này cuối cùng sẽ đem người chung quanh tất cả đều hội tụ đến một chỗ, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Hạ Thiên lúc này nội tâm cũng là đang mong đợi cuối cùng quyết chiến tiến đến. Quyền sáo hắn đã coi trọng. Như vậy hắn liền nhất định sẽ cướp đến tay. Không quản đối thủ là người nào, hắn đều phải đoạt tới, sau đó giải khai quyền sáo bên trong bí mật. Nếu quả như thật thu được cái gì bí bảo, như vậy hắn cũng liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết sau lưng cái kia đuổi giết hắn Thiên Triệu. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên xung quanh không ngừng có người giết tới, nhưng là có rất ít người sẽ trực tiếp đi lên liền giết, trừ phi là loại kia quá là hấp tấp, cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên trước ngực huy chương, kết quả những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều tử vong. Còn lại những người kia khi nhìn đến Hạ Thiên huy chương thời điểm, tất cả đều lui trở về, không người nào dám lần nữa tiến lên. Có thể nói Hạ Thiên không quản đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn tới hơn vạn người, thế nhưng là những người kia cuối cùng cũng đều là đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Không người nào dám xuất thủ. Không người nào dám tiến lên. Ầm ầm. Đuổi đến nửa ngày con đường, Hạ Thiên nghe được cường đại tiếng nổ. Đạo này tiếng nổ đại biểu chính là chiến đấu, phi thường chiến đấu kịch liệt, mà lại Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn thấy phía trước quang mang, có ba đạo, phía trước thế mà cũng có ba đạo quang mang. Một lần ba cái quyền sáo, ta muốn. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi đến trước mặt thời điểm hắn rốt cục thấy được phía trước ngay tại chiến đấu hai người kia tất cả đều là cao thủ, mà lại trên người của bọn hắn tất cả đều treo huy chương. Cấp S lính đánh thuê huy chương. Hai người bọn họ sau lưng cũng đều có 4-5 ngàn người đội ngũ. Bất quá lúc này ngay tại chiến đấu người chính là cái kia hai cái cấp S lính đánh thuê, thủ hạ của bọn hắn cũng không có tham dự vào. Đạp đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước, hắn đến tự nhiên cũng đưa tới phía trước hai người kia chú ý, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên thân ba đạo quang mang thời điểm, trên mặt tất cả đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Hết chương 3052. Chương 3053 12 cái quyển sáo. Người đăng FTO. Ba đạo quang mang. Vậy liền đại biểu ba cái quyển sáo. Bình thường đến nói, cấp S lính đánh thuê hẳn là sẽ không bởi vì một kiện hắc thiết cấp vũ khí liền ra tay đánh nhau, thế nhưng là hai người vừa rồi đánh túi bụi, cái này chứng minh bọn họ cũng đều biết quyền sáo có cái khác chỗ dùng. Hắc thiết cấp quyền sáo. Cái này vũ khí đẳng cấp không cao cũng không thấp. Đối với phổ thông cửu đỉnh cao thủ cùng cửu đỉnh trở xuống người mà nói, đây quả thực là chí bảo. Bởi vì hắc thiết cấp vũ khí đã coi là ngụy tiên khí cấp bậc vũ khí. Nhưng là đối với cao thủ chân chính đến nói, hắc thiết cấp vũ khí cũng không tính là quá cao cấp vũ khí. Mà lại hai cái này cấp S lính đánh thuê trên thân có trên người một người bốc lên hai đạo quang mang, nói cách khác người này đã thu được hai cái quyển sáo. Có thể trở thành cấp S lính đánh thuê người làm sao khả năng không khôn khéo đâu. Tên kia cấp S lính đánh thuê khẳng định đã nhìn ra hai cái này quyển sáo ở giữa khác biệt. Cũng khẳng định đoán được những này quyền sáo khẳng định cùng mật có nhốt. Về phần một tên khác cấp S lính đánh thuê cũng khẳng định đoán được cái gì. Vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể ở đây chiến đấu. Nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái đã đình chỉ chiến đấu, bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Thiên. Hạ Thiên trên thân có ba đạo quang mang. Mặc dù hai người bọn họ trên mặt đều có vẻ mặt hưng phấn, nhưng bọn hắn hai cái cũng không có trực tiếp động thủ. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy Hạ Thiên ngực huy chương, Hạ Thiên ngực huy chương bên trên biểu hiện ra ức nhân trảm, cao đẳng đánh giết 3840. Hai cái này số để bọn hắn cũng không có xúc động. Cấp S lính đánh thuê ở giữa chênh lệch rất lớn. Tỷ như Hạ Thiên trước đó giết chết cấp S lính đánh thuê thực lực mặc dù cường hãn, nhưng giới lực lượng đo cũng chỉ có đệ lục trọng tả hữu. Mà Thiên Triệu cũng là cấp S lính đánh thuê. Thế nhưng là giới của hắn lực lượng đo lại là đệ bát trọng. Mà lại Thiên Triệu sức chiến đấu phi thường khủng bố. Đạp đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng hai người đi đến. Trong lúc nhất thời chung quanh những người kia cũng tất cả đều căng thẳng tinh thần, nơi này rất nhiều người đều chưa từng thấy ức nhân trảm, càng thêm chưa từng nhìn thấy kinh khủng như vậy cao đẳng đánh giết. Đồ vật ta muốn, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh. Nói câu nói này thời điểm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nói phi thường tùy ý, giống như là đang cùng người bình thường muốn cái gì đồng dạng. Thế nhưng là hắn người đối diện là hai cái cấp S lính đánh thuê A. Hắn làm như vậy cũng quá không cho người ta mặt mũi. Coi như hắn là ức nhân trảm cũng không thể như vậy xem thường người khác đi. Phải biết mỗi một cái cấp S lính đánh thuê đều là nhân vật truyền kỳ, thân phận của bọn hắn cùng địa vị cũng đều là phi thường cao. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi cái này hai tên cấp S lính đánh thuê đáp lời, bọn hắn đều muốn nhìn xem cấp S lính đánh thuê đến tột cùng sẽ làm sao đáp lại Hạ Thiên. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân cũng không có đình chỉ. Xem ra các ngươi là không có ý định giao ra, vậy ta đành phải mình cầm. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi hướng trước mặt hai người. Chờ một chút, trong đó một tên cấp S lính đánh thuê vội vàng nói. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tên kia cấp S lính đánh thuê. Hợp tác đi, tên kia cấp S lính đánh thuê nói, hắn câu nói này nói ra, minh bạch chính là nhận sợ, mà lại là tại muốn một bậc thang. Thế nhưng là ta không thích hợp tác với người khác, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn hiển nhiên không có cho đối phương cái này bậc thang. Ta biết thực lực của ngươi khẳng định không thấp, nhưng là ngươi phải hiểu được, con đường phía trước rất khó đi, mà lại hết thảy có 12 cái, hiện tại những này quyền sáo đều tại một chút cao thủ chân chính trong tay, bằng một mình ngươi, không có khả năng cùng nhiều người như vậy chống lại, mà lại sau cùng bí bảo tuyệt đối không thể nào là tập hợp đủ cái này 12 cái quyền sáo liền có thể cầm tới, phía sau ngươi cũng khẳng định cần nhân thủ hỗ trợ. Tên kia cấp S lính đánh thuê nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đối phương nói có đạo lý có thể, bất quá ngươi trước hết đem đồ vật giao cho ta. Có thể, ngươi là ức nhân trảm, ta tin tưởng uy tín của ngươi. Tên kia cấp S lính đánh thuê nói. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra mình hai cái quyền sáo. Hạ Thiên tiếp nhận cái kia hai cái quyền sáo về sau, trên người hắn xuất hiện năm đạo quang mang. Hắn vừa nhìn về phía một tên khác cấp S lính đánh thuê. Cái kia cũng tính ta một người đi, cái kia cấp S lính đánh thuê nói. Hắn cũng đem mình quyền sáo giao cho Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên trên thân xuất hiện 6 đạo quang mang. 6 đạo quang mang hỗn hợp lại cùng nhau về sau, Hạ Thiên cả người đều phảng phất bao phủ tại quang mang phía dưới, cả người hắn nháy mắt trở nên thần thánh đi lên. Khí chất. Nhìn xem Hạ Thiên khí chất, mọi người nhất thời cảm giác Hạ Thiên càng giống là một tên siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên vươn mình tay. Lam Thiên Hành tên kia cho Hạ Thiên hai cái quyền sáo, nam tử cũng vươn mình tay. Triệu Vân Hạc một tên sau cùng cấp S lính đánh thuê nói. Ba người tay khoác lên cùng một chỗ. Tiên sinh, thủ hạ của ta có 9 tên cửu đỉnh cao thủ, 3.900 tên 8 đỉnh cửu giai người. Lam Thiên Hành đem mình thế lực xuống người giới thiệu cho Hạ Thiên, bởi vì hắn hiện tại cùng Hạ Thiên là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó hắn muốn cùng Hạ Thiên giới thiệu một chút mình tình huống nơi này. Tiên sinh, thủ hạ của ta có 15 tên cửu đỉnh cao thủ, 4.500 tên 8 đỉnh cửu giai người. Triệu Vân Hạc giới thiệu nói. Các ngươi đối quyền sáo có bao nhiêu hiểu rõ? Hạ Thiên hỏi. Hắn biết đến nhiều một ít. Triệu Vân Hạc nhìn nói với Lam Thiên Hành. Cái này quyền sáo hết thảy có 12 cái, có vẻ như là 12 thanh chìa khóa đồng dạng. Chính là tiến vào chân chính bảo tàng cửa vào chìa khóa, hiện tại ta biết trong đám người có 3 cái siêu cấp thế lực riêng phần mình thu được một cái quyền sáo, cái này 3 cái thế lực theo thứ tự là cửu đỉnh môn thế lực, Izanagi đế thế lực cùng đa bảo đạo nhân thế lực, Izanagi đế thế lực xuống cao thủ cùng số người nhiều nhất, mặc dù ta không biết cụ thể có bao nhiêu cao thủ, nhưng hẳn là sẽ không ít hơn so với 100 cái, mà lại bọn hắn cộng lại hết thảy có hơn 3 vạn người, cửu đỉnh môn cùng đa bảo đạo nhân thế lực phân biệt tại khoảng 1 vạn người. Lam Thiên Hành kiên nhẫn giảng giải. Còn lại đây này, Hạ Thiên hỏi. Còn lại 3 cái ta liền biết không nhiều lắm, bất quá liền xem như trước đó lấy được người thực lực không mạnh, vậy bây giờ cũng khẳng định khác biệt, bởi vì quang mang ai cũng thấy được, không có năng lực là khẳng định không bảo vệ được. Lam Thiên Hành nói. Hiện tại chúng ta nơi này có 6 cái, nếu không chúng ta trốn trước đi, sau đó cụ thể nhìn xem tình huống cụ thể, chờ bảo tàng xuất hiện thời điểm. Khẳng định là chìa khóa càng nhiều càng tốt, đến lúc đó chúng ta trở ra. Triệu Vân Hạc đề nghị, hắn cảm giác hiện tại thế lực khác cũng đều không đơn giản. Vì lẽ đó hắn muốn trốn trước. Nghe được hắn, Hạ Thiên mỉm cười không cần. Hắn đã tránh đủ rồi, cũng trốn đủ rồi, từ khi đi vào thượng cổ chiến trường về sau hắn ngay tại một mực bị người đuổi giết, một mực tại trốn, một mực tại tránh, hiện tại hắn rốt cục chán ghét loại phương thức này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Vân Hạc hỏi. Cái khác đều đoạt tới, Hạ Thiên nói thẳng. Đoạt tới nghe đến đó thời điểm hai người tất cả đều là sững sờ. Hết chương 3053. Chương 3054 trực tiếp đánh. Người đang ép tuy ô. Đoạt tới. Hạ Thiên câu nói này lập tức để hai người giật mình. Hạ Thiên ý nghĩ cũng thật là đáng sợ đi. Hắn lại còn nói đoạt tới. Phải biết hiện tại thu hoạch được quyền sáo người đều là phi thường người khủng bố, những người này không đơn thuần là thực lực cường hãn, mà lại đều là có thế lực có chỗ dựa người, những loại người này không thể nhất đắc tội, đầu tiên thực lực của đối phương cường đại không nói, mà lại một khi đắc tội đối phương, như vậy liền xem như đắc tội đối phương toàn bộ thế lực. Chính ngươi lại thế nào mạnh lại có thể thế nào? Ngươi có thể cùng một cái thế lực chống lại sao? Hạ tiên sinh, ngài nói đoạt tới Lam Thiên Hành một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Không sai, chính là muốn đoạt tới, bất quá vì để tránh cho thủ hạ các ngươi người có quá nhiều thương vong, cửu đỉnh trở xuống người đều tán đi đi, để bọn hắn đi bên ngoài chờ lấy, cửu đỉnh trở lên người theo ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được hắn, Lam Thiên Hành cùng Triệu Vân Hạc đều cảm thấy hắn quá điên cuồng. Ý nghĩ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có hắn khủng bố như vậy người mới có thể tùy tiện nói đi. Có nghi vấn Hạ Thiên nhìn thấy hai người không nói lời nào hỏi. Không có, ta cái này để cho thủ hạ nhóm ra ngoài. Lam Thiên Hành nói xong trực tiếp đi qua phân phó, cuối cùng hắn nơi này tính đến hắn chỉ còn lại có 10 người. Triệu Vân Hạc cũng đem thủ hạ của mình cho xua tán đi, tính đến hắn còn lại 16 người. Lúc này tăng thêm Hạ Thiên. Bọn hắn cái đội ngũ này cũng chỉ có 27 người. Hiện tại không sai biệt lắm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không thích quá nhiều người, bởi vì nhiều người thời điểm dễ dàng lộn xộn, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, một khi bị người trong ngoài nở hoa rồi, như vậy sĩ khí liền sẽ lớn rơi, một đội ngũ một khi sĩ khí lớn rơi, như vậy liền giống như năm bè bảy mảng, cuối cùng khả năng đưa đến phản tác dụng. Hạ Thiên sinh, ngươi liền nói thế nào làm đi. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lam Thiên Hành nói. Hai người các ngươi đem chính các ngươi cùng thủ hạ trên thân có thân phận đánh dấu đồ vật tất cả đều giấu đi, không cho phép cho bất luận kẻ nào lưu lại trả thù cơ hội của các ngươi, mà lại không thể tự giới thiệu, hiểu chưa? Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc hỏi, đã cái này hai đám người tín nhiệm hắn như vậy, vậy hắn tự nhiên không thể để cho cái này hai đám người thất vọng, càng không thể để cái này hai đám người lọt vào người khác trả thù. Tốt, Lam Thiên Hành bọn hắn đem trên người mình lính đánh thuê huy chương tất cả đều hái xuống, chỉ cần lính đánh thuê huy chương hái một lần, kia dĩ nhiên cũng không có người biết bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng không phải cái gì nổi danh đại nhân vật, tự nhiên không có quá nhiều nhân để ý bọn hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng không có che giấu tung tích ý tứ. Hắn đã điệu thấp đủ. Hắn nhưng là Hạ Thiên. Ở đâu đều muốn gây nên gió tanh mưa máu, hiện tại chính là nên đến hắn bộc phát thời điểm. Hạ tiên sinh, chúng ta trước đối phó ai? Triệu Vân Hạc dò hỏi. Izanagi đế ở đâu? Hạ Thiên đầu tiên để mắt tới Izanagi đế thủ hạ, bởi vì hắn nguyên bản liền cùng Izanagi đế đối mặt, vì lẽ đó hắn cũng liền không quan tâm tiếp tục cùng Izanagi đế người đánh lên vài khung, cũng không quan tâm bao nhiêu mấy người. Đối với địch nhân, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều là không nhân từ nương tay. Nghe xong Hạ Thiên nói muốn trước đối phó Izanagi đế thủ hạ lúc, hai người vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, sau đó hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn có thể theo Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy tự tin thần sắc. Nói cách khác, bọn hắn lúc này thật cho rằng Hạ Thiên nhất định có thể làm được. Hai người bọn họ tất cả đều là cấp S lính đánh thuê. Chỉ cần là lính đánh thuê liền có tinh thần mạo hiểm, hai người bọn họ cũng giống như nhau. Trước đó bọn hắn làm việc đều là phi thường bảo thủ, nhưng là hiện tại bọn hắn có ức nhân trảm Hạ Thiên làm hậu thuẫn, trong lòng cũng là buông lỏng rất nhiều. Căn cứ tình báo, Izanagi đế thủ hạ lúc này ngay tại phía bên trái phía trước nơi đó đuổi theo, bởi vì nơi đó cũng xuất hiện quyền sáo. Lam Thiên Hành tình báo phi thường tốt, mà lại hắn đối với nơi này tình huống cũng là vô cùng hiểu rõ. Đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng nơi đó phóng đi. Đại nhân, ta lặng lẽ điều tra Izanagi đế thủ hạ, dù sao số người của bọn họ là nhiều nhất, dẫn đội người là cấp S lính đánh thuê Xích Hoàn Mộc, nghe nói thực lực của hắn phi thường cường hãn, là một tên uy tín lâu năm cao thủ, mà lại hắn thủ đoạn rất nhiều, để mắt người hoa hỗn loạn, mà lại hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu cơ hồ đều là chiến thắng phi thường nhẹ nhõm, vì lẽ đó có rất ít người biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lam Thiên Hành vừa chạy vừa giải thích nói. Hắn đây là vì để Hạ Thiên hiểu rõ càng nhiều địch nhân tin tức, để tránh Hạ Thiên mù quáng đối với địch nhân xuất kích. Mặc dù Hạ Thiên là một tên ức nhân trảm cao thủ, nhưng hắn vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không coi thường loại này nhân vật thành danh, nhưng là hắn cũng minh bạch Izanagi đế thủ hạ tất cả đều có một cái đặc điểm, đó chính là thích đánh lén, thích ám sát, thích sử dụng nhẫn thuật loại hình đồ vật. Nói trắng ra là, chính là chướng nhãn pháp rất nhiều. Thế nhưng là những năng lực này khi dễ người khác vẫn được, khi dễ Hạ Thiên, vậy thì có chút không đáng chú ý. Hạ Thiên mắt thấu thị thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy. Dưới tay hắn còn có tứ đại kim cương, tất cả đều là cấp S lính đánh thuê, bốn người này bị hắn đặt tên gọi một cây, hai mộc, tam mộc cùng bốn mộc, bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, mà lại mỗi người đều có mình đặc thù bản sự cùng thủ đoạn. Lam Thiên Hành kiên nhẫn nói. Tứ đại kim cương, xưng hô thế này có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Mà lại bọn hắn còn có gần trăm tên cửu đỉnh cao thủ, hơn ba vạn thủ hạ, bất quá cụ thể có bao nhiêu người ta không được rõ lắm. Lam Thiên Hành đem thực lực của đối phương nói đơn giản một chút. Hiểu rõ Hạ Thiên thích nhất chính là Lam Thiên Hành loại người này, bởi vì tình báo của hắn phi thường hữu dụng, hắn có thể để Hạ Thiên dẫn đầu biết địch nhân tình huống, sau đó làm ra ứng biến phương thức. Hạ Thiên sinh, ngài có gì tốt kế sách sao? Triệu Vân Hạc hỏi. Kế sách Hạ Thiên trên mặt nở một nụ cười, đó chính là đánh ngay cả hắn, mẹ cũng không nhận ra hắn liền tốt. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là một mặt hắc tuyến. Bạo lực. Hạ Thiên cũng quá bạo lực. Nhìn thấy Izanagi đế thế lực người sao Lam Thiên Hành đang đuổi đường thời điểm vẫn không quên hỏi người bên cạnh. Khí thế của hắn phi thường cường hãn, vì lẽ đó người chung quanh tự nhiên không dám lừa hắn. Ở phía trước, giống như tại cùng người nào chiến đấu. Tốt, Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu. Hạ Tiên sinh, hẳn là tới gần. Chúng ta nếu không chờ đối phương trước tiêu hao một chút bọn hắn lại đến. Không cần Hạ Thiên như là đã biết đối phương tung tích, vậy hắn lại thế nào có thể sẽ giảm tốc đâu. Cò. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Sau đó đám người cũng đều là đi theo. Đào quốc giáp đám nhóc con, liền xem như đi tới trung tam giới, lão tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Lúc này hắn đã thấy phía trước hai đạo quang mang. Hết chương 3054. Chương 3055 ta mắng qua. Người đang ép tuy ô. Hai đạo quang mang. Một đạo là đại biểu Izanagi đế, một đạo khác thì là đại biểu bọn hắn ngay tại cướp đoạt người. Mà Hạ Thiên trên thân có sáu đạo quang mang. Như thế lớn quang mang đối phương liền xem như mù lòa cũng có thể cảm nhận được. Xích Hoàn Mộc đại nhân, bên kia xuất hiện sáu đạo quang mang. Một tên cửu đỉnh cao thủ vội vàng hô. Nghe được có sáu đạo quang mang thời điểm, ngay tại chiến đấu Xích Hoàn Mộc trực tiếp dừng tay, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía hậu phương, khi hắn xác nhận là sáu đạo quang mang thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đây chính là sáu đạo quang mang a, nếu như hắn có thể cướp đến tay, vậy hắn liền giảm bớt quá nhiều phiền toái. Lại thêm trước mặt cái này, hắn liền có thể có 8 cái quyền sáo. Nói cách khác, hắn còn kém 14 liền ngạch có thể tập hợp đủ, hắn tin tưởng chỉ cần 14 tất cả đều tập hợp đủ, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện cái gì. Hô hô. Lúc này hắn đối diện 10 người cũng đều là thở hồng hộc. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng nhìn về phía nơi đó. 6 đạo quang mang. Vậy liền đại biểu cho 6 cái quyền sáo. Cái số này cũng thật là đáng sợ đi. Lại có thể có người thu được 6 cái quyền sáo, bọn hắn 10 cái huynh đệ thu được một cái quyền sáo liền đã dẫn phát đại chiến. Không sai, người này chính là Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên liền đã thấy qua, mình nơi này 6 cái quyền sáo số lượng theo thứ tự là 3, 6, 7, 8, 11, 12. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào hai nhóm người ở giữa. Siêu siêu siêu. Lam Thiên Hành bọn hắn 26 người cũng đều là theo sát phía sau. Hoắc. Làm mọi người chung quanh nhìn thấy Hạ Thiên trước ngực sinh mệnh huy chương lúc, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ước Nhân Trảm. Cái này đột nhiên xuất hiện người lại là Ước Nhân Trảm. Đại nhân, hắn là Ước Nhân Trảm, mà lại cái kia cao đẳng đánh giết là cái, 10, 100, ngàn, 3840 cái một tên cửu đỉnh cao thủ há to miệng, hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trước mắt hắn số lượng để hắn cảm giác được khủng bố. Cao đẳng đánh giết 3840 xích hoàn mộc nhướng mày. Ước Nhân Trảm hắn gặp qua, nhưng là cao đẳng đánh giết số lượng để hắn cũng cảm thấy có chút khủng bố a. Cái số này đại biểu ý nghĩa thế nhưng là lớn vô cùng. Đối diện 10 người kia cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, phải biết bọn hắn 10 cái cũng đều là xương cứng, bằng không cũng không có khả năng cùng xích hoàn mộc cứng đối cứng ở đây đánh. Bọn hắn 10 cái dám cùng xích hoàn mộc cứng đối cứng đánh, cũng liền đại biểu bọn hắn cũng không e ngại xích hoàn mộc, cho dù là thua cũng không sợ, hoặc là đắc tội Izanagi đế thế lực cũng là không quan trọng, thế nhưng là bọn hắn lại bị Hạ Thiên huy chương trước ngực chỗ thật sâu rung động đến. Cuối cùng là đuổi kịp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đuổi kịp? Hắn đang đuổi ai? Vừa nghe đến nơi này thời điểm, hiện trường người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên sau lưng Lam Thiên Hành mấy người cũng cảm thấy phi thường có mặt mũi, hiện tại loại cảm giác này cũng là phi thường thoải mái. Quyền sáo đều giao ra đi, Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn tới chính là muốn quyền sáo. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường yên tĩnh trở lại, những người kia đều không rõ Hạ Thiên vì sao lại như thế trực tiếp nói ra câu nói này. Phải biết người nơi này thế nhưng là Izanagi đế thế lực xuống xích hoàn mộc, cấp S lính đánh thuê bên trong người nổi bật. Hắn câu nói này hiển nhiên là đem chính hắn xa vào đến một loại trong tuyệt cảnh, lúc này liền xem như hắn muốn thu hồi đi cũng không được. Mặc dù hắn là Ước Nhân Trảm, nhưng là đối phương địa vị cũng không nhỏ, mà lại đối phương là tuyệt đối không có khả năng nhận sợ. Bởi vì đối phương đại biểu chính là một cái thế lực. Hạ Thiên trước đem ánh mắt nhìn về phía 10 người kia đồ vật kêu đi ra đi. Hô! 10 người kia bên trong cầm đầu người kia thở một hơi thật dài, sau đó đem quyền sáo ném cho Hạ Thiên, hắn hiểu được mình là không gánh nổi quyền sáo, bởi vì nơi này trước có sói, sau có hổ, bất quá hắn cũng muốn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện Ước Nhân Trảm đến tột cùng muốn làm sao đối phó xích hoàn mộc cùng dưới tay hắn nhiều cao thủ như vậy. Đồ vật cho ngươi. Chúng ta xem kịch, người kia nhẹ gật đầu. Các ngươi giao ra đồ vật, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi, nhưng là bên này những này không được, liền xem như bọn hắn giao ra đồ vật ta cũng không có ý định bỏ qua bọn hắn. Hạ Thiên dùng tay chỉ Izanagi đế người nói. Xoạt. Hạ Thiên câu nói này lần nữa đốt lên sóng to gió lớn. Hắn lại dám nói ra cuồng vọng như vậy. Lại còn nói giao ra đồ vật cũng không chịu bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là Izanagi đế thế lực xuống người, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế cuồng vọng, thậm chí có can đảm khiêu chiến Izanagi đế uy nghiêm. Hắn vừa rồi câu nói kia chính là đối Izanagi đế lớn nhất khiêu khích. Hừ, khẩu khí thật lớn a. Xích Hoàn Mộc hừ lạnh một tiếng nói. Hừ cái gì hừ, nhìn ngươi lớn lên dạng, cùng tai nạn xe của hiện trường giống như. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Đối với đảo quốc giáp người cùng tổ tiên của bọn hắn, Hạ Thiên từ trước đến nay là không có tính tình tốt. Bởi vì đây là trong lòng chán ghét. Ngươi là ai lại dám như thế cuồng vọng, thậm chí dám nói với chúng ta ra như vậy, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đối Izanagi đế lớn nhất bất kính. Xích Hoàn Mộc trực tiếp cho Hạ Thiên trên đầu trừ một cái to lớn mũ, đối Izanagi đế bất kính, nếu như không phải hắn nhìn thấy Hạ Thiên huy chương trước ngực, hắn đã sớm ra tay giết Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên, đừng nói với ta kính bất kính vấn đề, ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi Izanagi đế, ta mắng không có mắng qua hắn, thế nhưng là đâu hiện tại ta còn rất tốt đứng ở chỗ này không phải sao. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Thiên lời nói cũng quá kinh khủng đi, hắn lại còn nói mình mắng qua Izanagi đế. Mà lại Izanagi đế còn không có làm gì hắn. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì? Tựu liền Lam Thiên Hành mấy người cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có bản lãnh lớn như vậy, hắn thế mà còn mắng qua Izanagi đế, đây cũng quá kinh khủng đi. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn là không thể tin được đây là thật. Dù sao chuyện này nghe thực sự là quá kinh khủng để bọn hắn không biết nên nói cái gì. Nói bậy, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Xích Hoàn Mộc trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Tại trong lòng của bọn hắn, Izanagi đế là chí cao vô thượng, liền giống với bọn hắn Yasukuni thần sĩ, đều là chí cao vô thượng biểu tượng, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục bọn hắn biểu tượng, bọn hắn tuyệt đối không tin bất luận kẻ nào có can đảm mắng Izanagi đế, càng thêm không tin Hạ Thiên thật mắng qua Izanagi đế. Bọn hắn cho rằng đây đều là Hạ Thiên tạo ra đi ra hoang ngôn. Có phải là nói bậy, động thủ ngươi chẳng phải sẽ biết, đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa tin đi về hỏi hỏi các ngươi cái kia cầu thí lão đại. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi muốn chết. Xích Hoàn Mộc lần này triệt để tức giận. Hết chương 3055. Chương 3056 bị xem thường. Người đang ép tuy ô. Tức giận. Xích Hoàn Mộc tức giận. Hắn hận nhất chính là có người có can đảm vũ nhục Izanagi đế. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, cùng lúc đó trên trán của hắn xuất hiện 7 đạo nhàn nhạt lằn ngang. Giới lực lượng đo đệ thất trọng. Cao thủ. Siêu cấp cao thủ. Cao thủ như vậy thực lực đã là phi thường khủng bố. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên đầu cũng xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. CMN hiện trường lập tức có người mắng lên. 7 đỉnh cửu giai, Hạ Thiên thế mà chỉ là 7 đỉnh cửu giai. Lần này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều được vòng, tự liền Hạ Thiên sau lưng Lam Thiên Hành cùng Triệu Vân Hạc cũng đều choáng váng, phía sau bọn họ thủ hạ cũng choáng váng. Đây hết thảy giống như nằm mơ. Bọn hắn thế mà theo một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử hỗn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng, bọn hắn thật là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên cảnh giới thế mà chỉ có 7 đỉnh cửu giai, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn vội vàng hướng Hạ Thiên huy chương trước ngực nhìn lại, thế nhưng là cái này huy chương hoàn toàn nhìn không ra làm bộ vết tích a. Hạ Thiên bên cạnh 10 người kia nếu không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thế mà bị một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử hù dọa, thậm chí còn giao ra mình quyền sáo. Đối diện Xích Hoàn Mộc vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, sau đó hắn trực tiếp phá lên cười ha ha ha ha. Phía sau hắn người từng cái cũng đều là cười theo, tiếng cười của bọn hắn phi thường điên cuồng, bởi vì bọn hắn cảm giác mình thấy được phi thường buồn cười sự tình, bọn hắn đứng ở chỗ này thế mà nghe một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử thổi nửa ngày nghiêu. Chỉ bằng hắn một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử còn thổi mình là cái gì ức nhân trảm. Còn nói cái gì không buông tha mình những người này. Còn có cái gì mắng qua Izanagi đế. Mặc dù bọn hắn cũng không có nghe nói qua sinh mệnh huy chương có thể giả tạo, nhưng là bây giờ bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên sinh mệnh huy chương nhất định là ngụy tạo, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể làm được ức nhân trảm, càng không tin Hạ Thiên có thể có nhiều như vậy cao đẳng đánh giết. Ông! Hạ Thiên trên trán xuất hiện 6 đạo lằn ngang. Giới lực lượng đo đệ lục trọng. Ách, khi mọi người nhìn thấy Hạ Thiên giới lực lượng đo đệ lục trọng thời điểm, sắc mặt rốt cục có chút hòa hoãn. Có thể lấy 7 đỉnh cửu giai cảnh giới có được đệ lục trọng giới lực lượng đo, bản thân cái này cũng đã là phi thường có thiên phú tồn tại, có thể cái này cũng giới hạn với có thiên phú, trong mắt bọn họ, thiên phú và thực lực chân chính có được đều là có khác biệt lớn nhất, loại này khác nhau là phi thường rõ ràng. Tại cửu đỉnh cao thủ trong mắt, cửu đỉnh trở xuống người tất cả đều là không có ý nghĩa. Bởi vì cửu đỉnh trở lên người đã có được tự nhiên chi lực. Mặc dù Hạ Thiên giới lực lượng đo rất cao, nhưng là giới của hắn lực lượng đo cũng không có Xích Hoàn Mộc cao. Mà lại coi như giới của hắn lực lượng đo lại thế nào cao, hắn cũng không phá được nguyên tố lực lượng A. Thật sự là chết cười ta, mà người như vậy cũng dám nói mắng qua chúng ta đế vương. Xích Hoàn Mộc đến bây giờ còn cảm thấy vô cùng buồn cười, bởi vì hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được Hạ Thiên là lấy cái gì dũng khí nói ra vừa rồi những lời đó. Một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn cản rỡ. Lam Thiên Hành cùng Triệu Vân Hạc không nói gì, mà là liếc nhau một cái, hai người bọn họ đều đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ, bởi vì bọn hắn minh bạch Xích Hoàn Mộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Thiên là cùng một bọn, vì lẽ đó bọn hắn phải nghĩ biện pháp đào mệnh, về phần Hạ Thiên, vậy bọn hắn tự nhiên là không quản được. Hai người bọn họ cũng cảm thấy mình bị Hạ Thiên lừa. Bất quá hai người bọn hắn hiện tại cũng đều không có trực tiếp chạy trốn. Bởi vì bọn hắn hai cái trong nội tâm còn có sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Bọn hắn cho là mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, mà lại Hạ Thiên trên thân khí thế cũng tuyệt đối sẽ không sai. Đại nhân, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, loại này tiểu lâu la giao cho ta là được rồi. Một tên cửu đỉnh cao thủ trực tiếp theo đội ngũ bên trong đi ra, lúc này trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Hắn thấy Hạ Thiên chẳng qua là giới lực lượng đo cao hơn một chút mà thôi, nhưng Hạ Thiên giới lực lượng đo lại thế nào cao cũng chỉ là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử mà thôi, mình có tự nhiên chi lực hộ thể, cái kia Hạ Thiên công kích đối với hắn mà nói liền không có bất kỳ tác dụng. Cái này rõ ràng chính là một cái lập công cơ hội tốt. Vì lẽ đó hắn mới có thể đứng dậy. Xem xét có người đứng ra, mọi người liền tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Muốn động thủ. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống khẳng định sẽ là một trận có ý tứ chiến đấu. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên thổi quá vang dội, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng làm sao xấu mặt, tại sao thua cho một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ. Ông! Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên trán xuất hiện hai đạo lằn ngang. Giới lực lượng đo đệ nhị trọng. Tốt, đi thôi, bất quá đừng giết hắn, loại người này không thể trực tiếp giết. Hắn đã dám vỗ nhục đại đế, vậy sẽ phải để hắn hối hận. Xích Hoàn Mộc nói. Yên tâm đi, đại nhân, ta hiểu rồi. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt viết đầy tự tin. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Xem ra ta bị người xem thường a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được hắn câu nói này, hiện trường người liền càng thêm đối với hắn khinh thường, bọn hắn gặp qua có thể thổi. Nhưng là chưa thấy qua Hạ Thiên như thế có thể thổi, đều đã sắp chết đến nơi, thế mà còn dám nói mọi người xem thường hắn, một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử còn cần đến người khác xem thường sao? Mọi người căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, không có coi hắn là thành là một người. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nếm tận các loại thống khổ, bởi vì ngươi vũ nhục chúng ta đế vương. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Hắn lúc này phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, ta có thể nói cho ngươi ta danh tự, tránh khỏi ngươi về sau chết không biết tìm ai hận. Hắn cho là mình thắng chắc. Chờ một chút, Hạ Thiên đưa tay nói. Nghe được hắn nói các loại thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn sợ. Gọi các loại cũng vô dụng, hôm nay ngươi chạy không thoát. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng Hạ Thiên tiếp xuống liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hạ Thiên bên cạnh người kia cũng là thất vọng lắc đầu, bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ, bất quá bọn hắn đã sớm không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, bọn hắn đều là có kiến thức người, bọn hắn cũng đã gặp thiên tài, thế nhưng là lại thế nào thiên tài người cũng đều không cách nào cùng cao thủ chân chính chống lại. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là lười nhắc nghe ngươi danh tự, dù sao ngươi rất nhanh liền sẽ chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, chết cười, ta người kia tiếng cười thế mà tách ra. Yên tĩnh. Hiện trường lâm vào yên tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi một màn kia quá kinh khủng. Hết chương 3056. Chương 3057 gân gà phân thân. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn lần đầu tiên nghe được có người tiếng cười có thể tách ra. Dạng này một màn quá kinh khủng. Một cái sống sờ sờ cửu đỉnh cao thủ chính ở chỗ này bật cười, kết quả hắn thân thể liền bị người từ giữa đó xé mở, thậm chí tiếng cười cũng đều bị xé mở. Cái gì Xích Hoàn Mộc trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một cái cửu đỉnh cao thủ a. Thế mà nháy mắt liền bị miểu sát. Mặc dù có thể miểu sát cửu đỉnh cao thủ người cũng có rất nhiều, nhưng là khủng bố như vậy thủ pháp để người nhìn qua vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Chấn kinh. Vừa rồi những người kia từng cái cũng đều cho rằng Hạ Thiên nhất định phải thua, nhưng là bây giờ Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh hắn thực lực. Lúc này phía sau hắn Lam Thiên Hành cùng Triệu Vân Hạc cũng đều là thở dài một hơi. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc này biểu hiện ra thực lực, bọn hắn liền có thể xác nhận, Hạ Thiên sinh mệnh huy chương nhất định không phải giả, chỉ cần sinh mệnh huy chương không phải giả, như vậy bọn hắn liền yên tâm. Hạ Thiên bên cạnh cái kia 10 tên cao thủ cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực quá mức rung động. Nếu như nói Hạ Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không nhất định tán thành. Thế nhưng là nếu như nói đến bạo lực cùng rung động lời nói, cái kia Hạ Thiên vừa rồi công kích tuyệt đối là đầy đủ bạo lực cùng rung động. Ai, liền mặt hàng này cũng không cảm thấy ngại phái ra Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn về phía Xích Hoàn Mộc. Cửu đỉnh cao thủ trong mắt hắn phảng phất biến thành không đáng một đồng tồn tại. Đây cũng quá cường hãn đi. Đáng ghét Xích Hoàn Mộc phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thủ hạ của hắn thế mà bị Hạ Thiên xé sống. Lúc này Xích Hoàn Mộc sau lưng những cái kia cửu đỉnh cao thủ tại cũng không người nào dám có dị động, về phần cái khác 30.000 người thì là càng thêm không dám loạn động. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã biến thành ma quỷ đồng dạng tồn tại, tay không xé sống cửu đỉnh cao thủ, thậm chí đối phương ngay cả tự nhiên chi lực đều không dùng đi ra. Đây cũng quá khủng bố, quá bạo lực đi. Kế tiếp ai còn muốn thử xem Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Xích Hoàn Mộc sau lưng những người kia, vừa rồi những người kia mỗi một cái đều là kích động dáng vẻ, thật giống như hắn Hạ Thiên tốt bao nhiêu khi dễ đồng dạng, nhưng là bây giờ những người này lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào dám tùy tiện xuất thủ. Sau đó Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Xích Hoàn Mộc, chó của ngươi đã tất cả đều không dám ra tay, như vậy tiếp xuống hẳn là ngươi đi, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi người nơi này ta một cái cũng không có ý định bỏ qua. Cuồng vọng. Hạ Thiên vẫn là cuồng vọng như vậy, thế nhưng là lần này hiện trường người cũng rốt cuộc không người nào dám chất vấn lời của hắn. Bởi vì vừa rồi hắn đã dùng sự thực chứng minh, hắn không phải phổ thông bảy đỉnh cửu giai tiểu tử. Thế nhưng là Hạ Thiên thực tế sức chiến đấu đâu? Vẫn không có ai dám xác định. Dù sao vừa rồi chuyện phát sinh quá nhanh, mọi người cũng không làm cam đoan đây chính là Hạ Thiên thực lực. Bọn hắn càng muốn tin tưởng đây đều là Hạ Thiên sử dụng bảo vật gì tiến hành đánh lén, cho nên mới có thể đem đối phương trực tiếp miểu sát. Đại nhân, đừng chấp nhặt với hắn, ta đến bốn mục trực tiếp theo phía sau hắn đi ra. Tứ đại kim cương xuất thủ. Mặc dù chỉ có bốn mục một người xuất thủ, nhưng hắn thế nhưng là cấp S lính đánh thuê A, thực lực của hắn là rõ như ban ngày. Hắn cho rằng vừa rồi Hạ Thiên tuyệt đối là dùng đánh lén phương thức mới chiến thắng thủ hạ của hắn, vì lẽ đó hắn chỉ cần cẩn thận một chút, cái kia Hạ Thiên liền không có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì hắn là một tên hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới của hắn lực lượng đo là đệ lục trọng. Ông! Bốn mục trên trán xuất hiện bốn đạo hắc tuyến. Hắc tuyến xuất hiện thời điểm, hiện trường người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Cao thủ tới! Lần này mọi người tất cả đều mở to hai mắt, bởi vì lần này mới thật sự là trò hay, nếu như nói vừa rồi cửu đỉnh cao thủ bị Hạ Thiên giết chết là trùng hợp, như vậy lần này bốn mục xuất thủ liền có thể chứng minh điểm này. Bởi vì hắn là một tên hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ, mà lại cũng là giới lực lượng đo đệ lục trọng. Mặc dù Hạ Thiên giới lực lượng đo giống như hắn, nhưng hắn là cửu đỉnh, mà Hạ Thiên chỉ là bảy đỉnh cửu giai, giữa hai bên có trên bản chất chênh lệch. 3. Bốn mục không có chủ quan, đã hắn đã biết Hạ Thiên giỏi về đánh lén, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Tự nhiên chi lực áo giáp nháy mắt xuất hiện ở ngoài thân thể hắn. Người bình thường đều là cảm nhận được nguy cơ thời điểm lại mở ra tự nhiên chi lực áo giáp. Bởi vì tự nhiên chi lực áo giáp phi thường tiêu hao tự nhiên chi lực. Nhưng bốn mục lại không sợ cái này tiêu hao, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể chiến thắng Hạ Thiên. Tự nhiên chi lực tiêu hao tự nhiên là không coi vào đâu. Lần này đối thủ của ngươi là ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi còn thế nào tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Bốn mộc trên mặt lộ ra một tia âm tà dáng tươi cười, hắn lúc này phảng phất chính là đang chờ đợi vạch trần Hạ Thiên đồng dạng, hắn đây là muốn để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn, Để Hạ Thiên minh bạch, bất kỳ cái gì thủ đoạn tại chính thức thực lực trước mặt cũng là không coi vào đâu. Ta khuyên ngươi hay vẫn là gọi cái khác ba cái cùng lên đi, bởi vì một mình ngươi thật không đủ đánh a. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc lời nói. Mở thổi. Lúc này Izanagi đế những cái kia thủ hạ đều cho rằng Hạ Thiên là mở thổi, hắn lại còn nói để tứ đại kim cương cùng tiến lên. Đây thật là càn rỡ đến nhà a. Xem ra ngươi thật đúng là không là bình thường có thể thổi a. Bốn mộc trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên chính là đang hư trương thanh thế, chính là tại cùng hắn đánh tâm lý chiến, đơn giản như vậy chiến thuật đối với người khác mà nói khả năng hữu dụng, nhưng là đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu không nghe khuyên bảo a. Có bản lãnh gì liền dùng đến đi, nếu như ngươi có thể giết chết ta, vậy ta liền nhận. Bốn mục tự nhiên là không có khả năng kêu lên ba người khác, đây chẳng phải là đang nói hắn sợ Hạ Thiên. Phải biết có thể trở thành cấp S lính đánh thuê người đều là phi thường thích sĩ diện, đặc biệt là hắn, hắn xếp hạng tại tứ đại kim cương bên trong sắp xếp cuối cùng, nếu như lúc này nhận sợ, như vậy hắn khẳng định không còn có lên cao không gian, chẳng những ba người khác sẽ xem thường hắn, tự liền Xích Hoàn Mộc cũng sẽ đối với hắn phi thường thất vọng. Tốt a, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng bốn mộc đi đến. Cước bộ của hắn phi thường nhẹ, mà lại cũng không chậm. Bốn mộc nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền. Tự nhiên chi lực, hủy diệt quyền. Bốn mộc không dám khinh thường, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đi hướng hắn thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy áp, uy thế như vậy để hắn vô cùng không thoải mái, thậm chí cảm giác có chút sợ hãi, hắn thế mà đang sợ hãi một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó hắn đi lên chính là trực tiếp phóng đại nhận. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Hạ Thiên biến thành ba đạo hư ảnh. Nhìn thấy năng lực này thời điểm, đám người tất cả đều là thất vọng lắc đầu, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là một cái bảy đỉnh tiểu tử mà thôi, thế mà dùng ra bảy đỉnh gân gà phân thân. Hết chương 3057. Chương 3058 Duy Khoái Bất Phá. Người đang ép tuy ô. Bốn mộc công kích trực tiếp đánh vào trên phân thân, hắn muốn đem mấy cái này phân thân tất cả đều nát. Trên mặt đất đá vụn bay tứ tung. Nhưng không có Hạ Thiên thân ảnh. Ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, một quyền liền đem mặt đất đánh thành dạng này. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Thế nhưng là lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Bởi vì hắn lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy bốn mộc một quyền đã đánh tới hắn mới đúng a, thế nhưng là hắn thế mà một điểm tổn thương đều không bị, vậy hắn vừa rồi đến tột cùng là thế nào tránh thoát bốn mộc một quyền này đâu. Hạ Thiên sau lưng Lam Thiên Hành cùng Triệu Vân Hạc hai người cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là cùng Hạ Thiên lẫn vào, Hạ Thiên thực lực càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng hưng phấn. Hiện tại tưởng tượng nghĩ mình mới vừa rồi còn muốn chạy trốn. Đây thật là quá không sáng suốt, cũng may hai người bọn họ tại tư tưởng dãy dụa về sau cũng không có chạy, bằng không bọn hắn liền bỏ qua một cái núi dựa cường đại. Cái này sao có thể bốn mộc cho mày? Ai, đều nói cho ngươi để các ngươi bốn cái cùng nhau lên. Hiện tại cảm nhận được sợ hãi tử vong sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem bốn mộc. Bạch. Đúng lúc này, bốn mộc thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó một cây chủy thủ đâm về phía Hạ Thiên ngực. Đánh lén. Lần này hắn cũng không có sử dụng cao đẳng vũ khí, cũng không có sử dụng tự nhiên chi lực. Bởi vì một khi sử dụng cao đẳng vũ khí, cái kia cao đẳng vũ khí bên trên khí thế liền sẽ bị Hạ Thiên phát hiện. Mà tự nhiên chi lực liền càng không thể sử dụng, điều động tự nhiên chi lực là cần thời gian, nếu như hắn đi điều động tự nhiên chi lực liền tuyệt đối không cách nào đánh lén Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn sử dụng trực tiếp nhất biện pháp. Hắn tin tưởng mình lần này Hạ Thiên là tuyệt đối trốn không thoát. Bởi vì chính mình lần này tốc độ nhanh, đánh lén phương thức lạ thường. Phốc! Máu tươi xuất hiện. Là Hạ Thiên thụ thương. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng, mặc dù Hạ Thiên thụ thương, thế nhưng là Hạ Thiên Thế mà chỉ thương đến làn da tầng ngoài, nói trắng ra là chính là chỉ phá một lớp da, bốn mục chủy thủ căn bản là đâm không tiến Hạ Thiên trong thân thể. Cái gì bốn mục một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay mình chủy thủ. Hắn xác nhận chủy thủ của mình là thật. Thế nhưng là vì cái gì Hạ Thiên biết một chút chuyện đều không có. Hạ Thiên chậm rãi cúi đầu, hắn cái đầu so với đối phương cao hơn một đầu tả hữu, ngươi là tại cho ta gãi ngứa đó sao? Gãi ngứa. Cửu đỉnh cao thủ đánh lén thế mà biến thành Hạ Thiên trong miệng gãi ngứa. Đây cũng quá đáng sợ đi. Hạ Thiên nhục thể thế mà cường hãn đến loại trình độ này, đây là yêu tộc thân thể sao? Nhưng cho dù là yêu tộc thân thể cũng không có khả năng một điểm tổn thương cũng không bị đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người hôn mê rồi. Bốn mộc, trở về Xích Hoàn Mộc vội vàng hô. Hắn lúc này cảm giác được tình huống không tốt. Không, bốn mộc hét lớn một tiếng, sau đó tay phải của hắn lần nữa ngưng quyền, trên nắm tay tất cả đều là tự nhiên chi lực. Hắn tin tưởng lúc này mình khoảng cách Hạ Thiên gần như vậy, vậy mình liền nhất định có thể đánh giết Hạ Thiên. Mình là cửu đỉnh cao thủ, Hạ Thiên chẳng qua là bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, mà lại hai người bọn họ tự nhiên chi lực giống nhau, vậy mình tốc độ xuất thủ liền tuyệt đối còn nhanh hơn Hạ Thiên. Hắn tốc độ xuất thủ là 0.06 giây. Mà lại nắm đấm của hắn bên trên tất cả đều là hủy diệt hết thảy tự nhiên chi lực. Chết đi. Khoảng cách gần như vậy công kích, hắn cho là mình tuyệt đối có thể nháy mắt đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt đi. Ken két. Xương cốt của hắn bên trên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, là một loại phi thường khủng bố năng lực phá hoại. Chỉ là trong nháy mắt, trong tay hắn tự nhiên chi lực liền trực tiếp tiêu tán. Ai, bản sự kém như vậy, còn nhất định phải đi ra chịu chết? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Bốn mộc nhìn thấy Hạ Thiên thất thần, hắn không để ý mình cánh tay phải đau đớn, cánh tay trái lần nữa vận khởi tự nhiên chi lực, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên xuống sườn. Ken két. Nắm đấm của hắn vẫn là đánh tới một nửa thời điểm, bờ vai của hắn liền bị Hạ Thiên đánh gãy. Mới vừa rồi là vai phải bàng, hiện tại là bả vai trái. Tất cả đều gãy mất. Cái này hai lần đều là hắn xuất thủ trước đánh lén, Hạ Thiên sau đánh trả, thế nhưng là Hạ Thiên lại công kích trước đến hắn, đây cũng quá kinh khủng đi. Bốn mục tốc độ xuất thủ là 0.06 giây, mà Hạ Thiên là 0.02 giây, loại này áp chế là trên bản chất áp chế, giữa hai bên chênh lệch cũng không phải một chút điểm, lại thêm giới của hắn lực lượng đo cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc, vì lẽ đó tại hắn xuất thủ nháy mắt Hạ Thiên liền có thể cảm ứng được. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là Hạ Thiên chân chính bản sự sao? Cứu người! Xích Hoàn Mộc vội vàng hô. Bốn mộc thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực a, hắn tuyệt đối không thể nhìn hắn thủ hạ đắc lực bị Hạ Thiên giết chết. Các ngươi muốn? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải của hắn hai ngón điểm vào bốn mộc trái tim chỗ, bốn mộc thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, vậy liền trả lại các ngươi. Hoàng kim chiếc nhẫn, linh tê nhất chỉ. Khoảng cách gần như thế, mà lại là tại đối phương đứt mất hai tay tình huống dưới, lấy Hạ Thiên tốc độ xuất thủ, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đánh trúng bốn mộc trái tim. Thắng. Đối chiến cấp S lính đánh thuê. Hạ Thiên giống nhau là nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí nhìn qua tựa như là đang chơi đồng dạng. Mười phần tùy ý, hết sức đơn giản. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên sức chiến đấu. Không quản ngươi là mấy đỉnh thực lực, chỉ cần ngươi giới lực lượng đo là đệ lục trọng trở xuống, như vậy Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí có thể nói là trực tiếp miểu sát đối thủ. Bốn mục Xích Hoàn Mục tiếp được bốn mục thời điểm, hắn vội vàng kiểm tra, thế nhưng là hắn phát hiện bốn mục đã chết. Trái tim của hắn bị Hạ Thiên trực tiếp đánh nát. Đã sớm nhắc nhở qua hắn, đáng tiếc hắn không nghe a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên, ta không quản ngươi là lai lịch gì, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết phi thường khó coi. Xích Hoàn Mộc phẫn nộ hô, bốn mộc thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực một trong, đi theo hắn như vậy nhiều năm, dưới tay hắn tứ đại kim cương, những năm gần đây cái này tứ đại kim cương vì hắn làm quá nhiều chuyện, nhưng là bây giờ bốn mộc thế mà cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. Ngươi không nên quá khổ sở, cũng không cần quá thương tâm. bởi vì ngươi rất nhanh liền có thể cùng hắn. Ta nói qua ta lúc đến nơi này không có ý định thả ngươi cùng phía sau ngươi những người kia còn sống rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước ngực mình huy chương, lúc này nơi đó biểu hiện chính là 3842. Vừa mới đánh giết hai tên cửu đỉnh cao thủ, vì lẽ đó phía trên lại tăng lên hai số lượng chữ. Ta muốn giết ngươi, Xích Hoàn Mộc phẫn nộ đứng lên. Cái khác tam đại kim cương cũng là đi thẳng tới phía sau hắn. Muốn cùng tiến lên A dạng này mới càng có ý tứ, bất quá ta càng thích ngươi cùng phía sau ngươi hết thảy mọi người cùng tiến lên, dù sao cũng không đủ giết. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc. Hết chương 3058. Chương 3059 12 quang mang tề tựu. Người đang ép tuy ô. Không đủ giết. Hạ Thiên mỗi câu trong lời nói đều tràn đầy cuồng vọng. Nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào dám nói hắn cuồng vọng, bởi vì hắn dùng sự thực chứng minh hắn có cuồng vọng vốn liếng, hắn có cuồng vọng thực lực. Cấp S lính đánh thuê nhẹ nhóm ngược sát. Quá lợi hại, Triệu Vân Hạc cùng phía sau hắn thủ hạ nhóm từng cái tất cả đều không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây hết thảy hiện tại còn phảng phất là một giấc mộng đồng dạng. Bọn hắn lựa chọn cùng Hạ Thiên thời điểm đã cảm thấy Hạ Thiên rất có thể thổi. Nhưng là bọn hắn cũng không hề để ý, bởi vì bọn hắn nhìn chúng chính là Hạ Thiên huy chương bên trên số lượng. Nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên hoàn toàn không phải đang khoác lác, mà là thật sự có bản sự. Nếu như tại thật bản sự trước mặt, hắn liền không cảm thấy Hạ Thiên là đang khoác lác. Trước đó Hạ Thiên nói muốn tới lần lượt đoạt, hắn còn cho rằng đây chỉ là Hạ Thiên thuận miệng nói mà thôi, nhưng là bây giờ hắn không cho là như vậy, bởi vì Hạ Thiên quả thật là làm như vậy. Hạ Thiên sinh cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai, nếu như cảnh giới của hắn đạt tới cửu đỉnh, đây chẳng phải là càng thêm khủng bố. Lam Thiên Hành không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên đến tột cùng là lai lịch gì, càng thêm không cách nào tưởng tượng trời mùa hè phú đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, tóm lại hắn cảm giác mình thấy được trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Một cái 7 đỉnh cửu giai người nhẹ nhõm diệt đi cấp S lính đánh thuê. Lúc này vừa rồi 10 người kia cảm thấy mình phi thường sáng suốt. May mắn bọn hắn trực tiếp đem quyền sáo giao cho Hạ Thiên, bằng không bọn hắn chỉ sợ hạ chàng cũng không tốt đẹp được, lấy Hạ Thiên tính cách cùng bạo lực, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến kết quả của mình. Đại nhân, ngài trước đừng tức giận, tiểu tứ thủ chúng ta tới báo đi một cây trực tiếp xin chiến. Bốn mục chết một lần, ba người bọn hắn tự nhiên là phi thường phẫn nộ. Mặc dù bốn người bọn họ một mực cũng đều là tranh thủ đề cao mình địa vị. Nhưng bọn hắn thế nhưng là tứ đại kim cương, bình thường thân thiết nhất bốn cái huynh đệ kết nghĩa, hiện tại huynh đệ chết rồi, bọn hắn làm sao có thể không có hành động đâu, như vậy, bọn hắn cũng liền quá không có tình nghĩa, bốn người bọn họ thế nhưng là mấy trăm năm tình cảm anh em. Có nắm chắc không? Xích Hoàn Mộc cắn răng. Có một cây nói thẳng. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp hô. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía hắn. Đối diện đầu kia, ngươi thật nhẫn tâm còn để ngươi ba thủ hạ đi tìm cái chết sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là cùng bọn hắn ba cái cùng nhau liên thủ bên trên, bằng không ba người bọn hắn cũng liền đi trước một bước. Hạ Thiên trực tiếp khuyên nhủ. Hắn là tại vì đối phương cân nhắc, thế nhưng là Xích Hoàn Mộc nghe vào lại chói tai như vậy. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Ba người các ngươi lui về cho ta tự mình đến. Xích Hoàn Mộc một mặt phẫn nộ. Mặc dù hắn hiện tại rất tức giận, nhưng hắn cũng không hy vọng một cây bọn người lại có cái gì sai lầm, vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn tự mình ra tay, hắn tin tưởng từ tự mình ra tay, vậy liền nhất định có thể diệt sát Hạ Thiên, dạng này mặt mũi bảo vệ, đồng thời cũng thay bốn mục báo thù, hắn đây cũng là cho các huynh đệ một cái công đạo. Đạp đạp. Một đại đội người từ chung quanh chạy tới, những người này tới thời điểm, một đạo quang mang cũng xuất hiện. Hiển nhiên trên người của bọn hắn cũng có một cái quyền sáo. Cái đội ngũ này có khoảng 500 người, cầm đầu người là một tên cường tráng hán tử. Náo nhiệt như vậy, lại có thể có người trên thân có 7 đạo quang mang. Tinh tráng hán tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đại ca, ngươi nhìn kỹ một chút cái này và nhóm người. Tinh tráng hán tử bên người một người nói, người này hiển nhiên là một bộ quân sư bộ dáng. Thế nào? Tinh tráng hán tử cũng lười nhìn trực tiếp hỏi. Người bên tay phải 10 người là Mây Thanh 10 tử, mỗi người thực lực đều là cường hãn vô cùng, tay trái người bên cạnh chính là Izanagi đế thế lực, cầm đầu người là cấp S lính đánh thuê Xích Hoàn Mộc, trước mặt ngươi người là ức nhân trảm, mà lại cao đẳng đánh giết 3842 cái người quân sư kia nhắc nhở. Cái gì cường tráng nam tử vội vàng hướng xung quanh vài nhóm người nhìn lại. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên huy chương bên trên số lượng lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước mắt một chút cũng quá kinh khủng đi. Ước nhân trảm. 3842 cái cao đẳng đánh giết. Đây là người sao? Ngay cả dã nhân cốc chạy hắn cùng tiên tri đều tới a. Thanh Vân Nguyệt Tử bên trong lão đại nói. Đến một chút náo nhiệt mà thôi, bất quá nơi này hiện tại là tình huống như thế nào a, tiên tri hỏi. Còn có thể tình huống như thế nào, chính ngươi nhìn cũng minh bạch. Thanh Vân Nguyệt Tử lão đại nói lần nữa. Đạp đạp. Rất nhanh lại có một nhóm người đi tới, cái này nhóm người số lượng không nhiều, chỉ có 7 người, bất quá bọn hắn trên thân cũng bốc lên quang mang. Vấn núi 7 quỷ, thật không có muốn động a, các ngươi mấy tên này cũng tới. Thanh Vân Mười Tử lão đại tự nhiên nhận biết 7 người này. Ngươi có thể đến, chúng ta vì cái gì liền không thể tới? Vấn núi 7 quỷ lão đại 10 phần khó chịu nói. Ta còn vẫn cho rằng các ngươi 7 cái sẽ chết già tại vấn núi đâu. Hiện tại đi ra cũng không sợ cửu gia truy sát a. Thanh Vân Mười Tử lão đại châm chọc khiêu khích nói. Đó là chúng ta chuyện, với ngươi không quan hệ. Vấn núi 7 quỷ lão đại nói xong trực tiếp hướng về phía trước nhìn lại cái này. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên huy chương trước ngực lúc, kém chút không có trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hắn mới vừa rồi còn ở nơi đó cùng Thanh Vân Mười Tử lão đại cãi nhau, kết quả đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên huy chương bên trên số lượng lúc. Lập tức bị hù không nhẹ. Ước nhân trảm, 3842 cái cao đẳng đánh giết. Con số này cũng quá dọa người đi. Ha ha, xem ra ta không phải một cái duy nhất bị hù dọa a. Chạy hắn cười lớn nói. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng có ý tứ, người càng ngày càng nhiều, xem ra cuối cùng đều muốn đưa mình tới cửa. Hạ Thiên, hôm nay chính là người tử kỳ Xích Hoàn Mộc mở miệng nói ra. Nhìn thấy người bên cạnh càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại cũng dự định xuất thủ, chờ hắn xuất thủ về sau, hắn liền đem Hạ Thiên quyền sáo trực tiếp đoạt tới, sau đó lại đem bên cạnh cái này hai nhóm người quyền sáo cũng đoạt tới, dạng này hắn liền có được 10 cái quyền sáo, hắn biết những này quyền sáo lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Tập hợp đủ càng nhiều quyền sáo hắn liền nhất định sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mặc dù vừa mới chết một cái siêu cấp thủ hạ, nhưng chỉ cần thu hoạch được chí bảo, thủ hạ kia chết hắn cũng liền không khó qua. Dù sao tăng lên mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Thật sao thế, nhưng là ta không tin a. Hạ Thiên 10 phần tùy ý khoát tay áo. Nơi này lại có nhiều người như vậy, mà lại có vẻ như 12 cái quyền sáo đều ở nơi này tụ tập a. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện. Sau đó hai nhóm đại đội ngũ theo một cái phương hướng đi tới, cái này hai nhóm đại đội ngũ mỗi một cái đều có hơn 1 vạn người, có thể nói là chân chính đại đội ngũ, mà lại thân phận của bọn hắn đều không tầm thường, trong đó một đợt là cửu đỉnh môn người, mặt khác một đợt là đa bảo đạo nhân thế lực. Mà lời mới vừa nói người chính là đa bảo đạo nhân thế lực xuống người. Hạ Thiên ánh mắt hướng cửu đỉnh môn đội ngũ nhìn lại, hắn còn chứng kiến một người quen. Hết chương 3059. Chương 3060 tất cả đều giao ra đi. Người đang ép tuy ô. Người này chính là cửu đỉnh môn Vũ Hân. Hạ Thiên đã thật lâu chưa từng gặp qua Vũ Hân. Lần trước lúc gặp mặt hắn cứu được Vũ Hân, Vũ Hân cũng là uống máu của hắn về sau thành công đột phá đến cửu đỉnh. Ước nhân trảm, Izanagi đế người. Có ý tứ đa bảo đạo nhân thế lực đội ngũ bên trong một người đi lên phía trước nói, hắn chính là đa bảo đạo nhân thế lực xuống người đầu lĩnh. Thân phận của hắn cũng là phi thường tôn quý. Hắn là đa bảo đạo nhân bản gia người. Cũng là đa bảo đạo nhân cháu trai một trong, chẳng qua là bà con xa cháu trai, quan hệ xa xôi mà thôi. Người đều đến đông đủ, vừa vặn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này thời điểm, Lam Thiên Hành cùng Triệu Vân Hạc hai người đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, bọn hắn phảng phất đã đoán được Hạ Thiên muốn nói gì. Vậy liền đem các ngươi trong tay quyền sáo đều giao ra đi, Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không giao, bất quá ta sẽ đích thân lấy tới. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là nụ cười quỷ dị. Rung động. Trong lúc nhất thời người chung quanh tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích ý vị, hắn đây quả thực là tại đối với nơi này tất cả mọi người tuyên chiến a. Điên rồi. Hạ Thiên bên cạnh Thanh Vân Mười Tử cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu xác thực cường hãn, thế nhưng là hắn cũng không có khả năng cùng nơi này nhiều người như vậy chống lại đi. Phải biết người nơi này đều không phải hạng người vô danh. Đều là một chút thực lực cường hãn người. Hạ Thiên vừa rồi câu nói kia không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người cừu hận tất cả đều kéo đến hắn trên thân. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên đầu khẳng định là đường ngắn, hiện tại hắn đã đắc tội Izanagi đế thế lực, dưới loại tình huống này hắn thế mà còn dám khiêu khích mình những người này. Một mực không nói gì Vũ Hân nhìn thấy Hạ Thiên huy chương trước ngực lúc cũng là hơi sững sờ. Nàng lần trước nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên vẫn là một người mới, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà liền biến thành ức nhân trảm, mà lại Hạ Thiên sinh mệnh huy chương phía trên cao đẳng đánh giết cũng quá kinh khủng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi thời điểm. Bạch. Một cái quyền sáo trực tiếp ném về Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp nhận lấy cái kia quyền sáo. Cái này quyền sáo tới tay về sau, Hạ Thiên trên người quang mang biến thành tám đạo, cái này cũng liền đại biểu trên người hắn có tám cái quyền sáo. Giao. Thế mà thật sự có người giao, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về Vũ Hân, bởi vì giao quyền sáo người chính là Vũ Hân. Vũ Hân, ngươi, đa bảo đạo nhân thế lực người kia không hiểu nhìn về phía Vũ Hân. Ta cái gì ta làm việc còn dùng trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Vũ Hân lườm đối phương một chút, hiển nhiên nàng cũng là phi thường chán ghét người này. Dã nhân cốc người cùng vấn núi bảy quỷ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đã các ngươi không có ý định giao đồ vật, vậy thì cùng trước mặt ta người này cùng lên đi, bằng không ta cũng không có ý định bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó mười phần tùy ý nói. Hắn đã nói rất rõ ràng. Giao đồ vật, quên đi. Không giao, chính hắn liền đoạt. Cuồng vọng. Hạ Thiên quá cuồng vọng, hắn câu nói này lập tức chọc giận ở đây những người này. Phải biết, hiện tại có thể người đứng ở chỗ này, tất cả đều là đại nhân vật, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế xem thường bọn hắn, mặc dù bọn hắn không rõ Vũ Hân tại sao phải giao. Nhưng là hiện tại bọn hắn tất cả đều tức giận. Rất lâu không có chân chính hoạt động một chút gân cốt, các ngươi, còn có các ngươi lại thêm bên cạnh ta con chó này, các ngươi cùng lên đi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ dã nhân cốc cùng vấn núi bảy quỷ còn có đa bảo đạo nhân thế lực người kia, lúc này trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Bởi vì Hạ Thiên đã để bọn hắn cảm thấy phi thường mất mặt, nếu như bọn hắn còn không có chỗ biểu thị, vậy bọn hắn về sau làm sao tại thượng cổ chiến trường hỗn? Dã nhân cốc chạy hắn trực tiếp nhảy ra ngoài đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đánh bại ta. Vấn núi bảy quỷ cũng là tất cả đều đi tới hiện tại tiểu oa nhi khẩu khí đều rất lớn a, mặc dù không biết ngươi đánh giết số lượng là thế nào làm, nhưng chỉ sợ ngươi đánh giết số lượng dọa không ngã chúng ta a. Đa bảo đạo nhân người ở đó gọi là nhiều đến. Hắn trực tiếp từ phía sau vọt ra tiểu tử, ngươi khả năng không biết ta là ai, nhưng là rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ gối trước mặt ta cầu ta. Ha ha ha ha, thật sự là muốn chết. Xích Hoàn Mộc cười lớn nói. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lựa chọn loại phương thức này để chiến đấu. Hô! Không có ý tứ, ta nói không phải là các ngươi mấy cái. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Nhận sợ rồi. Nghe được Hạ Thiên. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là nhận sợ, hắn vừa mới còn nói muốn để những người này cùng tiến lên, nhưng là bây giờ những người này tất cả đều bên trên thời điểm hắn lại sợ hãi. Hừ, nhanh như vậy liền không có chồng. Xích Hoàn Mộc làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Là chính Hạ Thiên muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đừng hiểu lầm, ý của ta là, nếu như không giao quyền sáo, vậy ta liền sẽ không cùng các ngươi luận bàn. Mà là trực tiếp giết người, mà lại ta đối thủ không đơn thuần là mấy người các ngươi, còn có các ngươi sau lưng những người kia, con người của ta không thích nói đùa, càng không thích lãng phí thời gian, ta cuối cùng hỏi một lần, còn có ai giao Hạ Thiên hỏi. Quá càn rỡ. Hạ Thiên lại còn nói muốn lấy lực lượng một người đối kháng cái này mấy thế lực lớn tất cả mọi người, đây nhất định là điên rồi, không điên cũng choáng váng. Nghĩ hù dọa chúng ta à, hiện tại người nơi này đều là có mặt mũi nhân vật, nếu như hai người câu nói liền có thể hù đến, vậy chúng ta liền thật không cần tại thượng cổ chiến trường lăn lộn. Xích Hoàn Mộc nói thẳng, hắn cũng lo lắng có người bị Hạ Thiên hù đến, vì lẽ đó hắn mới có thể nói như vậy. Hắn nói như vậy mục đích đúng là vì để cho cái kia mấy đợt người không có ý tứ rời khỏi. 3. Hạ Thiên hai tay trên mặt đất vỗ mấy người các ngươi không muốn đi ra. Hạ Tiên Sinh, chúng ta là ngươi người, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Lam Thiên Hành vội vàng nói. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, xem kịch đi. Hạ Thiên nói xong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn trực tiếp hướng về phía trước những người kia đi đến. Tiểu tử thúi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Xích Hoàn Mộc trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hạ Thiên không nói gì, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười coi trọng ngươi thủ hạ, bằng không bọn hắn rất nhanh liền sẽ chết sạch. Cái gì? Xích Hoàn Mộc không rõ Hạ Thiên ý tứ. Tiên khí, ngân quang hoàn. Đệ nhị trọng lực lượng. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Thân thể của hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. Xích Hoàn Mộc sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì tiếng kêu thảm thiết là theo phía sau hắn truyền đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.